Đối cái thời đại này tu sĩ mà nói, đưa cốt về quê, ý nghĩa trọng đại. Có thể chôn ở cố hương, là một niềm hạnh phúc. À, tiểu hữu có như thế tự tin, đúng là lão phu lắm mồm. Thứ hai, di thế tháp trong, không cách nào mở ra động thiên pháp bảo, túi chữ vật đúng là ngoại lệ. Cũng chính là nói, tiểu hữu nếu muốn mang đỉnh lô tiến vào trong tháp tu luyện, cho dù đưa vào, cũng không cách nào gọi ra, mà động thiên không gian thời gian, đem không bị tháp lực ảnh hưởng. Ồ, có chuyện như thế. Ninh Phàm hơi kinh ngạc, nếu là như vậy, chính mình tại trong tháp, đúng là không cách nào tùy ý thải bổ rồi, chỉ có ra tháp sau, lại xử lý hai cái nguyên anh nữ yêu. Như động thiên pháp bảo có thể dẫn người tiến vào, thì lại hoa một người tiền tài, để vô số người tu luyện. Di thế cung, không khỏi tiếc. Như thế, đạo hữu làm sơ chuẩn bị sau, lão phu sẽ phái người, mang đạo hữu tiến vào trong tháp. Sau ba ngày, Ninh Phàm xuất hiện tại một mảnh sơn minh thủy tú bên trong đất trời. Này bao la vô bờ thiên địa, linh khí giạt rào, mà lại chỉ vì hắn một người chuẩn bị. Không có giết chóc, không có tra xét, chỉ có tu luyện. Mà dòng dã 320 năm, hắn sẽ ở đây, khai thác động phủ, kết đan. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 190, kết đan. Cỏ mọc én bay, rủ xuống bờ dương liễu. Ninh Phàm tại một chỗ tú thủy bên bờ linh sơn trên, mở ra một cái lỗ phủ, cho tới nay chờ mong, vào thời khắc này, hóa thành bình tĩnh. Kết đan, kết đan. Hắn kết đan tỷ lệ, bằng rất nhiều trí bảo, sớm vô hạn tiếp cận 10 phần hắn chém tâm ma nắm chặt, ở đằng kia điên cuồng sau, nghịch ý đã sinh, thì sợ gì tâm ma. 320 năm, kết đan ứng với chỉ cần mấy chục năm, nhiều nhất trăm năm, còn lại. Chính là tại kết đan sau, tu vi tiến thêm một bước dài. Bất quá đang đột phá kết đan bình cảnh trước, chuyện thứ nhất, nhưng là chứa thương. Hóa thần yêu tướng, phong yêu điện ma tu, vô tận hải lần lượt thuấn di. Ninh Phàm thương, quá nặng, bằng không, cho dù hắn pháp lực không đủ, nhưng ở Bắc Tiểu Man thử thách hắn thời gian, hắn ứng với đủ để thần ý hóa đỉnh, nung nấu chỉ là ba loại linh dược. Thương thế nếu không khôi phục, thì lại kết đan tỷ lệ cũng sẽ ảnh hưởng. 10 năm, hắn ngồi ngay ngắn động phủ, dường như khô thiền. Thân thể thương thế khôi phục, liền ngay cả thức hải phá nát, đã ở vô số đan dược uẩn nhưỡng dưới, phục hồi như cũ. Thậm chí, 10 năm chứa thương, hắn cảnh giới chưa thăng, pháp lực lại tăng trưởng không ít. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một phương dài 3 thước màu đen thước ngọc. Này thước tên là Lượng Thiên Xích, là phòng chế pháp bảo. Phỏng chế chính là tứ thiên tiên giới một loại nào đó chắc pháp tiên bảo. Từng cái vào tháp người tu luyện, tại tiêu phí tiên ngọc vượt quá trăm vạn sau, liền sẽ nhận lấy một phương thước ngọc. Bằng này thước, tu sĩ có thể tự kiểm tra pháp lực, biết được pháp lực mình tăng trưởng tốc độ. Đối tu sĩ bình thường mà nói, cảnh giới càng cao, pháp lực càng mạnh, nhưng là có ngoại lệ, như là Ninh Phàm, mặc dù là nửa bước kim đan, nhưng pháp lực cùng yêu lực dung hợp sau, pháp lực có thể so với kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Đương nhiên, pháp lực cùng cảnh giới, càng không thể cùng sức chiến đấu móc nối. Ninh Phàm loại này thái cổ thần ma truyền nhân, từng cái đối đầu tu sĩ tầm thường, cũng có thể vượt cấp đánh trận. Cầm trong tay Lượng Thiên Xích, Ninh Phàm nhìn bên trên khắc độ, trầm ngâm không nói. Trong khi vận chuyển pháp lực sau, Lượng Thiên Xích sáng lên 6 cái khắc độ, là vì lục giáp, pháp lực. Trong khi liền yêu lực đều dùng tới sau, này pháp lực, lập tức biến thành cửu giáp. Giáp, là kim đan trở lên tu sĩ so sánh pháp lực đơn vị. Cái này giáp, không phải giáp ất chi giáp, mà là một giáp chi giáp. Một giáp làm 60 năm, nhất giáp pháp lực, ý là tư chất tu sĩ bình thường. Tại hạ cấp tu chân quốc nồng độ linh khí trong, tu luyện 60 năm pháp lực tổng. Đột phá kim đan sơ kỳ, cần pháp lực đạt đến 5 giáp. Trung kỳ làm 10 giáp, hậu kỳ làm 15 giáp, đỉnh cao làm 20 giáp. Ninh Phàm pháp lực yêu lực dung hợp, 9 giáp pháp lực, khoảng cách kim đan trung kỳ đều không xa. Nhưng so với hắn tu sĩ Nguyên Anh, quả nhiên thời gian khác biệt một trời một vực. Đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, cần 50 giáp pháp lực. Hạ cấp tu chân quốc bên trong tư chất tầm thường tu sĩ, nếu như không có cơ duyên, cần tu luyện 3.000 năm mới có thể thu được nhiều như vậy pháp lực. Nhưng tu sĩ kim đan, chỉ có thể sống ngàn năm, cho nên tư chất cùng nồng độ linh khí quyết định một cái tu sĩ tu luyện điểm cuối, mà không tư chất tu sĩ thì lại khát cầu thu được cơ duyên, tăng lên thêm vào pháp lực. Đã đến nguyên anh sau, tu sĩ pháp lực đem tăng vọt. Tu sĩ nguyên anh trung kỳ, pháp lực tất tại 100 giáp bên trên, hậu kỳ 300 giáp, đỉnh phong đại tu sĩ 1500 giáp. Đây cũng là nói, một cái đại tu sĩ pháp lực chính là 300 tên kim đan sơ kỳ tổng. Đây cũng là nguyên anh cùng kim đan khác biệt một trời một vực. Mà nguyên anh đỉnh cao, muốn đột phá hóa thần, cần 10.000 giáp pháp lực. Pháp lực mỗi ngày tu luyện đều sẽ tăng trưởng, nhưng tu sĩ là khó mà cảm giác tốc độ, có lượng thiên xích, từ bên trên khắc độ biến hóa, liền có thể biết được mỗi ngày tiến cảnh. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra từng kiện vật phẩm. Tự trà hoa nữ yêu trong tay đoạt được Tống Quốc chư nữ sử tử nguyên âm huyết. Tự Hồ gia lão tổ Hồ Phong từ trong tay lấy được tu đan. Tam chuyển đan dược Hà Kim đan, có thể tăng lên kết đan tỷ lệ. Kim đan trung kỳ, kim đan đỉnh phong đảo quả, 2 viên. Cùng với 9 viên minh la quả. Những món đồ này không chỉ có thể trợ chính mình kết đan, thậm chí có thể trợ chính mình tu vi tăng vọt. Nhưng giờ khắc này nhưng không phải dùng thiên tài địa bảo thời điểm. Làm kết đan, Ninh Phàm nhất định phải sát phí làm việc cực nhọc, trước đem công pháp đạt tới hoàn mỹ. Hắc Ma Quyết, tầng thứ 2 đỉnh cao. Đạp Tuyết Quyết, tầng thứ 2 đỉnh cao. Âm Dương Biến, tầng thứ nhất cảnh giới thứ 3. Sơn Trà Kinh, tầng thứ 2 đỉnh cao. Cự Cốt Quyết, tầng thứ 3 cảnh giới thứ 4. Công pháp càng cao, ngang nhau pháp lực sức chiến đấu cũng đem tăng cao. Số lượng bất biến, lại biến chất, mà lại ngoại trừ Âm Dương Biến, phương pháp tăng đặc thù, những công pháp khác cũng có thể thông qua khổ tu tăng lên. Từng lần một vận chuyển pháp lực chu thiên, từng lần một hô hấp thổ nạp. Khô khan bên trong, 50 năm qua đi, mà Ninh Phàm công pháp, từng cái tăng lên. Hắc Ma Quyết, Đạp Tuyết Quyết, cùng nhau đột phá tầng thứ 3 đỉnh cao. Sơn Trà Kinh, 3 tầng đỉnh cao. Cự Cốt Quyết, 3 tầng đỉnh cao. Cự Cốt Quyết, tu luyện cần phần huyết đan, mà ăn vào phần huyết đan sau, Ninh Phàm nhưng tại vùng thế giới này tùy ý phát tiết sát ý, hủy diệt sơn hà, bị hủy chi vật, không nên bao lâu liền sẽ hóa xương mù tái hiện. Hắn hôm nay lại nắm lên lượng thiên xích, pháp lực đã là 8 giáp, thêm vào 3 giáp yêu lực, 11 giáp tổng, vượt quá kim đan trung kỳ trình độ dòng dã 1 giáp pháp lực. Khi tiến vào di thế tháp đệ 60 năm, hắn chính thức bắt đầu xung kích kim đan bình cảnh. Mười mấy tên Tống Quốc nữ tu sử tử nguyên âm huyết, sau khi ăn vào, luyện hóa Âm Dương Biến, công pháp đẳng cấp, đột phá tầng thứ nhất cảnh giới thứ 6. Pháp lực thì tại luyện hóa sử nữ huyết sau, đạt đến 10 giáp. Không thêm yêu lực, cũng có trung kỳ tu sĩ trình độ. Tay hắn nắm tu đan, lặng lẽ. Hắn đáp ứng Hồ Phong tử chuyện, làm được thì lại chính mình có tư cách ăn vào này tu đan. Ăn vào, luyện hóa, pháp lực đột phá 12 giáp. 2 viên đạo quả, một là kim đan trung kỳ, một là kim đan đỉnh cao. Trong đó gánh chịu 2 tên tu sĩ kim đan cả đời tu vi. Đồn đãi, dung linh bên dưới tu sĩ ăn đạo quả có thể một bước kết đan. Đồn đãi, trên kim đan tu sĩ ăn đạo quả cũng có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Ngày đó cái viên này đạo quả, Ninh Phàm giới hạn ở cảnh giới, lãng phí quá nhiều dược lực. Hôm nay, đạo quả này sức mạnh sẽ không đi lãng phí. Tầm thường kim đan đạo quả, một viên có thể tăng 5 giáp pháp lực, vì vậy có này thần hiệu. Trung kỳ đạo quả, so với 5 giáp hơi nhiều, mà đỉnh cao đạo quả thì lại có thể tăng lên 6 giáp. Sau 10 ngày, Ninh Phàm luyện hóa 2 viên đạo quả, kỳ pháp lực đạt đến 2-3 giáp. 2-3 giáp. Này pháp lực đã so với kim đan đỉnh cao tu sĩ càng nhiều 3-1 giáp, nhưng so với tu sĩ nguyên anh không bằng. Chỉ là một khi đột phá kim đan, Ninh Phàm liền có thể dựa dẫm hùng hồn pháp lực, một bước trở thành kim đan đỉnh phong tu sĩ. Như thế, trong vòng 100 năm kết đan, còn lại hơn 200 năm, hắn thậm chí có thể chuẩn bị kết anh. Bước cuối cùng là dùng minh la quả. Lòng hắn cảnh đạt đến kim đan hậu kỳ, nhưng chém tâm ma kế hoạch, hắn chuẩn bị tại Minh La trong giấc mộng hoàn thành, gần giống như trợ giúp Vân Nhược Vi chém tâm ma như vậy, trong mộng chém ma, giúp Vân Nhược Vi chém tâm ma, hắn một cái đáp lại, nguyên vốn là vì hôm nay tích lũy chém ma kinh nghiệm, nhưng lại có khác biệt, tâm ma của hắn là chỉ hạc, cho nên không thể một kiếm chém giết, chỉ hạc liên quan đến đạo tâm của hắn, như chém chết chỉ hạc, hắn liền sẽ lãng quên nữ tử này, bằng từ đây, lạnh lùng vô tình. Hắn không muốn, mục tiêu của hắn là như lão ma như vậy, làm một cái sinh động ma đầu, đem 9 viên minh la quả dùng, ánh mắt của hắn như điện, lẫm nhiên nói, ta muốn, kết đan, minh la mộng cảnh. Hải Ninh Ninh ra, một cái 3 tuổi hài đồng, hai mắt mờ mịt, bị mang vào Ninh gia tôi tớ trạch viện bên trong. Bích lục như phỉ thúy thúy đường giang bên, Hải Ninh trong thành, vô số hài đồng đồng dạng lộ ra mờ mịt, chết lặng, bị xóa đi ký ức, phân vào Ninh gia. Sở hữu hài đồng, phần lớn là cô nhi, trẻ ăn mày, cho dù bị Ninh gia tu sĩ xóa đi ký ức, nhưng có thể gia nhập Ninh gia, bọn hắn cũng coi như tránh khỏi chết vào chiến loạn, nạn đói vận mệnh, Ninh gia không có thua thiệt bọn hắn. Nắm giữ tu tiên tư chất, được gọi là thiếu gia, bị Ninh gia tu sĩ thu dưỡng, tư chất thấp kém, bị trở thành bộc tử, bị Ninh gia tôi tớ thu dưỡng, tôi tớ đều không ngoại lệ đều là phàm nhân, thân là bộc tử, nếu có văn tài, vũ tài, cũng có thể tại người hầu bên trong thu được một ít địa vị. Thúy đường giang bên, một cái tuổi mới 10 tuổi thiếu niên, cõng lấy giỏ trúc, đứng ở bờ sông, nhìn trong sông hình chiếu, thăm thẳm thở dài. Hắn gọi Ninh Phàm, 3 tuổi bị Ninh gia thu dưỡng, xóa đi ký ức. Ban tên cho làm Phàm, là vì tư chất quá mức bình thường, tu tiên không được, thân là tôi tớ, văn tài cũng không, võ cũng lơ là, cho dù tại tôi tớ trong, cũng là cấp thấp nhất tồn tại. Ninh Phàm, quá mức bình thường. Nhưng hắn có một cái đệ đệ, tư chất cũng không phổ thông, tuy rằng vào tộc thời gian không có bị tiên sư coi trọng, nhưng đối với nhân gian võ học, lại có đáng sợ tư chất. Đặc biệt là Ninh Cô Tiễn Thuật, vẻn vẹn 9 tuổi, liền có thể mở một thạch chi cung, quả thực là phàm võ nhân vật thiên tài. Khí lực kinh người, đúng vậy một cái nào đó Ninh gia luyện thể tu sĩ, nhìn chúng Ninh Cô, muốn truyền cho hắn tu tiên chi thuật, nhưng Ninh Cô cự tuyệt. Hắn không muốn, hắn không thích tu tiên, hắn niên thiếu khí thịnh, nói năng lỗ mãng, đắc tội rồi vị kia tiên sư, mà từ ngày đó lên, nên tiên sư hậu bối con cháu, tiểu thiếu gia nhóm, liền bắt đầu tìm Ninh Phàm, Ninh Cô huynh đệ hai người phiền phức. Bọn hắn dưỡng phụ Ninh Đại Ngưu, nhát gan, vừa thấy Ninh Cô đắc tội tiên sư, lập tức muốn đánh chết tươi Ninh Cô. Ngày đó, Ninh Phàm mang theo Ninh Cô, rời khỏi Ninh Đại Ngưu che chở. Đệ đệ tập võ, cần thời gian tu luyện, không cách nào kiếm tiền. Làm ca ca, Ninh Phàm một người, chống đỡ lấy một cái nhà. Đứa ở cũng tốt, làm công nhật cũng được, phàm là có thể kiếm tiền đồng, hắn liền vui vẻ đi làm. Hôm nay, hắn nhận sống, là vì Ninh gia vặt hái linh dược. Linh dược, mỗi một loại đều là trăm năm niên đại trở lên, dược lực kia quá mạnh, ngoại trừ số ít vài loại sơn sâm giã linh chi, đại đa số linh dược, cũng không phải phàm nhân có thể ăn. Kinh nghiệm lâu năm cực khổ, làm cho Ninh Phàm có rồi một cái trội hơn thường nhân năng lực. Hắn hiểu được nhìn người sắc mặt, hắn cái gì tiểu nhị cũng có thể làm. Hắn hiểu được phân biệt linh dược. Hắn nhìn Thúy Đường Giang, sâu sắc thở dài, trên mặt xanh tím đã lui. Hôm qua Ninh Cô lại gây phiền toái, cùng tử lâu bên ngoài một cái nào đó hán tử say tranh chấp, cái kia hán tử say sẽ mấy phần pháp thuật, đem võ công không kém Ninh Cô bị đả thương, mà Ninh Phàm thì lại dường như chó điên như thế, cùng cái kia hán tử say liều mạng. Tiên cùng phàm, chênh lệch lớn như vậy sao? Dù cho Ninh Cô năng khiếu lại cao hơn, nội lực sâu hơn, tại tiên sư trong mắt, vẫn là người yếu. Ngày đó, Ninh Cô nếu là đáp ứng Ninh gia tiên sư, trở thành đệ tử, nên tốt bao nhiêu? Bất quá nghe nói, khi ta bị đánh bất tỉnh thời gian, cứu của ta là Ninh gia Thanh tiểu thư. Dứt lời, 10 tuổi Ninh Phàm nhìn giữa sông chính mình, bỗng nhiên trầm mặc. Ta thật giống quên mất cái gì, nhưng ta không nhớ ra được. Ninh Phàm lắc đầu một cái, đem tâm tư thu hồi, cõng lấy giỏ trúc, hành tẩu tại non xanh nước biếc giữa, vào cái kia ngưng bích phong, hái thuốc. Hắn hát Ngô Dao, nhưng tiến vào núi rừng một khắc, lập tức cấm khẩu, để tránh khỏi gây nên Lang Vương rình, mà lại tự trong lòng bôi ra một loại nào đó hương thảo, lau ở trên người, đem mùi tản đi. Trong núi có Lang, càng có Lang Vương, bởi vì Lang Vương tồn tại, có mấy cái tiên sư đều bị vào núi lúc tu luyện, bị ăn sạch rồi. Bọn hắn mặc dù có pháp lực, cũng không ninh phàm cẩn thận. Loại này cẩn thận là từ nhỏ khốn khổ, ức hiếp, mà khắp nơi thận trọng thái độ xử sự. Mặt trời lặn trước đó, hắn hái nhiều loại linh dược, để vào giỏ trúc. Như thế, hẳn có thể đổi được không ít tiền bạc, làm Ninh Cô tìm một cái trên phố danh sư, chuyên cần võ nghệ rồi. Chỉ là bất chi bất giác, hắn liền lạc đường. Trong lúc hoảng hốt, càng đi tới Ngưng Bích Phong giữa núi Thái Thanh Tuyền. Trong suối nước, hình như có một cô gái đang chuẩn bị cởi quần áo vào tuyền tắm rửa, mà chỗ tối trong rừng, mấy cái 16-17 tuổi thiếu niên ngủ đông với phía sau cây, mắt lộ âm tà chi sắc, chính tràn đầy phấn khởi chờ đợi sau đó đến hương diễm. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy Ninh Thanh Nhi tắm rửa. Khà khà, nữ tử này thường ngày ỷ vào tư chất không tầm thường, bị gia chủ coi trọng, một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, bây giờ thì lại làm sao, còn không phải cũng bị chúng ta xem hết trơn. Nói không chừng, nữ tử này vào trì về sau, mấy người chúng ta cùng nhau tiến lên, còn có thể đem nàng làm rồi. Cái kia bên suối nữ tử, là Ích Mạch 5 tầng tu vi, 14-15 tuổi niên kỷ, một bộ váy xanh, chính ngọc dài nút áo. Nàng tại núi rừng chém lang rèn luyện, thân nhuốm máu tanh, tự nhiên nghĩ tại trở về Ninh gia trước đó, rửa sạch thân thể. Không hề nghĩ rằng, lại có mấy cái thiếu niên, đang tại nhìn trộm nàng. Nếu là bị xem, thậm chí bị nhục. Đối với cái này nữ nhi nói, chính là ác mộng một hồi. Thanh tiểu thư, cẩn thận. Ninh Phàm kêu một tiếng, vác lên giỏ trúc liền chạy. Cái kia mấy cái thiếu niên, đều là Ích Mạch 2-3 tầng tu sĩ. Một người trong đó Ích Mạch 4 tầng thiếu niên mặc áo trắng, tên là Ninh Phong, chính là ngày đó Ninh Cô đắc tội tiên sư đệ tử. Người này, phàm là nhìn thấy Ninh Phàm, liền sẽ ức hiếp. Nếu là tầm thường, Ninh Phàm vạn vạn không muốn đắc tội người này. Nhưng này Ninh Thanh Nhi có ân với hắn, hắn không làm được thể sống chết không cứu. Hắn một tiếng hô hoán, lập tức để Ninh Thanh Nhi khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, chú ý tới có người nhìn trộm, thầm hô nguy hiểm thật. Chỉ là chưa thấy rõ hô hoán người là ai, cho dù nhìn, hơn nửa cũng không nhận thức Ninh Phàm. Nhưng Ninh Phong các loại, chúng thiếu niên, lại ngày ngày bắt nạt Ninh Phàm, há có thể không biết. Cũng may không có bại lộ thân phận, Ninh Phong đám người cũng âm thầm triệt hồi, hướng Ninh Phàm truy đuổi. Hừ, là Ninh Phàm tiểu tử thối kia, dám xấu chúng ta chuyện tốt, đuổi tới, đánh chết hắn. Tất cả những thứ này, Ninh Thanh Nhi không biết. Truy đuổi đang tiếp tục, hoàng hôn dần chìm. Ngưng Bích Sơn trong, vài tên Ích Mạch thiếu niên chính truy sát một cái 10 tuổi thiếu niên. Không người biết ngày đó Ninh Phàm nhìn trộm Thanh tiểu thư nghe đồn, nguyên lai có bực này ẩn tình. Ninh Phong mắt lộ sát cơ, nếu có thể ở trong núi đuổi tới Ninh Phàm, liền như vậy giết chết, công bố Lang Vương gây nên, nhất định không người hỏi đến. Nhưng đuổi theo, Ninh Phàm bỗng nhiên dừng bước chân. Nếu không chạy rồi, đây là một nơi hiếm người đến đất hoang. Chúng thiếu niên đem hắn vây quanh ở trung tâm. Không chạy sao? Ninh Phong dự tợn cười nói. Không chạy, bởi vì ta nhớ ra rồi, ta là Ninh Phàm. Các ngươi, có thể chết rồi. Thời khắc này, một giọt mực đậm, ở trên trời ngất mở. Ninh Phong còn chưa phản ứng lại, đã hóa thành thịt nát mà chết. Đây là mộng cảnh, ta, làm Ninh Phàm. 10 tuổi thiếu niên đạm mạc nói, giết người đối với hắn, bất quá trò đùa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 191, kết đan. Thúy Đường Giang, một cái 10 tuổi thiếu niên, gánh vác giỏ trúc, nhàn nhạt đi qua. Nước sông chiếu ra hắn non nớt mặt, chỉ là trên mặt, không tiếp tục mê man. Đây là Minh La mộng cảnh, 9 viên Minh La quả, mộng cảnh làm 450 năm. Giấc mơ điểm cuối là tâm ma, giấc mơ từng hình ảnh là khúc mắc. Ta đem từng bước một giải khúc mắc, cũng cuối cùng chém tâm ma, kết đan. Đi qua bờ sông, đi qua từng hình ảnh đã từng, nhặt lên từng sợi ký ức. Này mộng cảnh, cùng hiện thực trách đi. Chuyện năm đó thực là, Ninh Phàm tại Thâm Sơn bỏ chạy, bằng đối đường núi quen thuộc, bỏ rơi vài tên ết mạch công tử. Cái gọi là công tử, khí tức đưa tới Lang Vương, chết vào miệng sói. Hay là, đó mới là Ninh Phàm lần thứ nhất giết người. Mượn lang giết người, trở về Ninh gia, nộp lên linh dược. Ninh gia tổng quản Vũ về râu ngắn, hai mắt liếc xéo, coi thường từng cái tôi tớ. Vào Ngưng Bích Sơn hái thuốc, chính là tu sĩ, cũng có hung hiểm, để tôi tớ chịu chết, không thể tốt hơn. Nhận nhiệm vụ lúc, tổng cộng 471 người, trở về lúc, chỉ 97 người, mà tay không mà về, chiếm 7 thành. Có thể người hái thuốc, chí ít đều có mấy năm y đạo trải qua, nhưng chính là người như thế, cũng không quá nộp lên 4, 5 cây trăm năm linh dược. Nhưng ở nhóm người này bên trên, có một 10 tuổi thiếu niên, càng hái 17 cây. Tổng quản hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nheo lại mắt, đánh giá Ninh Phàm. Hắn phát hiện, thiếu niên này ánh mắt dường như một cái đầm u thủy, lấy hắn quen biết bao người ánh mắt, càng không có cách nào nhìn thấu người này tính cách. Ngươi tên là gì? Ninh Phàm, thuốc này là ngươi chỗ hái? Là, có thể nguyện ở lại ta Ninh gia, dược đội? Không muốn. Hí, dĩ nhiên không muốn. Tổng quản hít một hơi lãnh khí, trước mắt tiểu bộc, đối mặt chính mình, vừa không sợ gì sợ, đối đáp trôi chảy, càng dám từ chối chính mình yêu cầu. Phải biết đối bất kỳ tôi tớ mà nói, vào dược đội đều là cơ hội thay đổi số phận. Thân là tổng quản, người này hàng năm có 3 cái danh ngạch, có thể từ tôi tớ bên trong mà tuyển chọn thiện phân biệt linh dược người, vào dược đội. Một khi vào dược đội, liền thoát ly tôi tớ thân, chỉ cần hoàn thành Ninh gia nhiệm vụ, có thể một đời áo cơm không lo. 3 cái danh ngạch, trở thành vô số tôi tớ định bỡ tổng quản nguyên nhân. Như thế mọi người hâm mộ cơ hội, chỉ là một cái 10 tuổi tiểu bộc, càng từ chối. Nói không muốn, mà lại chỉ là một cái 10 tuổi thiếu niên, đứng ở đó, lại cho tổng quản một loại cảm giác sâu không lường được. Liền chính hắn cũng không ý thức được, trên đầu chính mình, chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Thôi, không muốn liền không muốn đi. Một cây linh dược, có thể đổi một lượng tiền bạc, 17 cây, 17 lượng. Lão phu cho ngươi 20 lượng, này thêm ra 3 lượng, ngươi giữ lại, coi như ta có ý tốt, nếu ngươi nghĩ thông suốt, có thể tới tìm ta, gia nhập dược đội. Ninh Phàm lặng lẽ thu hồi tiền bạc, vác lên giỏ trúc, ôm quyền rời đi. 10 tuổi thiếu niên, ánh mắt cũng quá mức trầm ổn. Trong lòng, cảm thán, năm đó ta giấc mơ gia nhập này đội, nhưng không qua một tháng, liền bị Thiên Công Tử cướp đoạt dược đội thân phận, chèn ép. Thiên Công Tử, Ninh Thiên, nghe đồn người này, ưu ái Ninh Thanh Nhi, mà lại là Ninh Phong Sư Huynh. Một đường chèn ép ta người, là người này, đem ta hãm hại, buôn bán cho tu phỉ làm đỉnh lô bán, cũng là người này chú ý sao? Mộng, rất huyền diệu, ta có thể nhìn thấy ký ức, càng có thể nhìn thấy ký ức ở ngoài sự tình. Đây là Minh La quả sức mạnh sao? Đi ra phồn hoa Hải Ninh Thành, ngoại thành một khối vườn thuốc, chính là Ninh Phàm gia. Cũ nát nhà tranh, đang tại lau mồ hôi luyện võ Ninh Cô. 9 tuổi Ninh Cô, cầm trường kiếm, lại múa đến kín kẽ không một lỗ hổng. Chỉ là nhìn thấy Ninh Phàm trở về, Ninh Cô lập tức thu kiếm, khuôn mặt nhỏ lộ ra vui sướng. Ca, ngươi trở về rồi. Ừm, trở về rồi. Trở về rồi, về tới rời đi đã lâu Ngô Quốc, tuy rằng chỉ là mộng. Bất quá, này mộng ngược lại cũng hãy nhìn thành là một lần đặc biệt, sống lại. Không phải sao? Trong hiện thực, ta không cách nào dành cho Ninh Cô tu tiên cơ hội. Nhưng này trong mộng, ta có thể. Ngươi nghĩ bình thản, ta hứa ngươi sơn minh thủy tú. Ngươi nghĩ phú quý, ta hứa ngươi một quốc gia thành trì, nhân gian đế vương. Ngươi nghĩ trường sinh, ta hứa ngươi tuyệt thế công pháp, giúp ngươi đạo thành. Hải Ninh chi mộng, không người nào có thể thương ngươi. Ca, ngươi làm sao vậy? 9 tuổi Ninh Cô, mơ hồ phát hiện hôm nay ca ca có chút không giống, nhưng hắn không hiểu. Hắn không hiểu, trước mắt Ninh Phàm, không còn là mặc người có thể lừa gạt tôi tớ, mà là một cái liên Ninh gia lão tổ đều phải chạy mất dép. Ma, không có gì. Hiện tại ngươi phàm võ, có thể đình chỉ tu luyện, ta dạy cho ngươi, tiên võ. Tiên võ? Ừm, tiên nhân luyện thể thuật, thuật này tên là Cự Cốt Quyết. 10 tuổi Ninh Phàm đã có 6 thước cao, thon gầy nhưng kiên nghị. Hắn đưa Ninh Cô pháp quyết này tâm nguyện chấm dứt. Bóng đêm càng thâm, hắn lại một bước bước vào Hải Ninh Thành. Tại dưới ánh trăng trong thành, lạnh lùng tiến lên. Năm đó Ninh Phong đoàn người bị Ninh Phàm đánh vỡ xấu xa, mê với trong núi, chết vào Lang Vương miệng. Năm đó Ninh Phong sư huynh Thiên Công Tử Ninh Thiên tại Ninh Phong chết thảm nơi phát hiện Ninh Phàm dấu chân, cũng bằng này dấu chân kết luận Ninh Phàm cùng việc này có quan hệ. Đêm đó Ninh Phàm sẽ vào thành dùng mới được tiền bạc mua trăm năm sơn sâm làm đệ đệ cường tráng gân cốt. Đêm đó hắn sẽ tại dược phường ở ngoài bị một đám thị vệ ngăn cản, đem hắn mang đến thấy Ninh Thiên. Đêm đó Ninh Thiên sẽ coi thường với hắn, đối với hắn thi hành siêu hồn diệt ức. Chỉ là có một chút nghi vấn, hắn đến nay không biết ngày ấy chính mình làm sao bỏ chạy. Đêm tĩnh, thượng huyền nguyệt, Ninh Phàm tại dược phường ở ngoài dừng bước. Chỗ tối, 7 cái ăn mặc giáp da đại hán từ chỗ tối đi ra, đem hắn vây quanh. Không được nhúc nhích, ngoan ngoãn đi theo chúng ta, Thiên Công Tử muốn gặp ngươi. Một cái đại hán bàn tay lớn chộp tới, dường như phải đem Ninh Phàm thân thể nhỏ bé vồ nát. Nhưng thời khắc này, Ninh Phàm trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Ích mạch một tầng thị vệ, chẳng trách năm đó có thể đem Ninh Mộ xương vai vồ nát. Chết! Ninh Phàm một cước đạp địa, thời khắc này, cả tòa Hải Ninh Thành Đô nhẹ nhàng chấn động. Cái kia chấn động, cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng là sức mạnh thân thể vận dụng cực hạn kết quả. Dường như một cái người khổng lồ, một cước, đem nửa cái Hải Ninh Thành địa mạch đều đạp nát. Ngoại trừ bao quát Ninh gia lão tổ ở bên trong 3 cái kim đan, căn bản không người hiểu rõ Hải Ninh kịch biến. Là ai? Là cái nào cao thủ xông vào Hải Ninh? 3 đạo thân ảnh già nua, ở trong trời đêm lẫn nhau truyền âm, đều là ngơ ngác. 7 tên thị vệ, còn mang cười gằn, lại một chốc thân thể nổ tan mà chết, liền kêu thảm thiết đều không phát ra. Mà Ninh Phàm, từ lâu một bước bước ra, thuấn di, vương tôn các, Ninh gia công tử mới có thể cư trú cung thất. Ninh Phàm bóng người lay động, xuất hiện tại Thiên Tử cung bên ngoài, lại lóe lên, đã vào trong cung. Trên giường, 19 tuổi Ninh Thiên công tử, đang tại trên giường cùng 2 tên nữ tỳ hoàn hảo. Nhận biết được Ninh Phàm tiến vào, Ninh Thiên ánh mắt lẫm liệt. Tôi tớ trang phục, chỉ là tôi tớ. Có thể nào tiến bổn công tử trong cung? Nha, ta biết rồi, ngươi là Ninh Phàm a. Bất quá sao chỉ có ngươi một người, mang ngươi tới 7 vệ đây. Ninh Thiên thả xuống thở gấp 2 nữ, bao lấy áo bào đứng dậy, không thích. 7 vệ nên không phải hoàn thành nhiệm vụ, lại đi uống rượu có kỹ nữ hầu đi à nha. Hừ, chờ đám người kia trở về, nhất định phải rất trừng phạt một phen. Thôi, 7 vệ việc để ở một bên. Bổn công tử này liền vì ngươi siêu hồn diệt ức. Yên tâm, chỗ siêu ngươi hồn, mệt mỏi ngươi thành ngớ ngẩn, bổn công tử sẽ cho ngươi một cái sảng khoái. Siêu hồn, bằng ngươi sao? Ninh Phàm không nhúc nhích, chỉ cười gằn, hắn đang đợi. Năm đó Ninh Thiên siêu hồn thời gian, hắn bởi vì xương vai nát tan, đau nhức ngất đi, cũng không biết sau đó phát sinh cái gì. Siêu hồn, chính mình chưa thành ngớ ngẩn. Như vậy đích thị là có người cứu mình. Ninh Phàm muốn nhìn một chút, là ai cứu mình. Minh La quả huyền diệu, không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là của mình mộng, lại có thể nhòm ngó ký ức bất ngờ sự vật. Ninh Thiên trong lòng rét lạnh, hắn chẳng biết vì sao, trước mắt chỉ là tôi tớ, càng chấn định như thế. Mà ngoài cung, đi ngang qua Thiên Tử cung một tên thiếu nữ mặc áo xanh, đi vào. Ninh Thanh Nhi, nàng nghe nói, Ninh Thiên đêm nay muốn còng hỏi một cái tôi tớ. Nàng nghe nói, cái kia tôi tớ cùng chết đi Ninh Phong đám người có quan hệ. Nàng không ngu ngốc, lập tức suy đoán, nhìn trộm của mình là đã chết Ninh Phong. Mà khi đó lên tiếng cứu mình thiếu niên là Ninh Phàm. Thiên công tử, có thể hay không xem ở Thanh Nhi trên mặt, buông tha người này. Cho dù hắn chỉ là tôi tớ. Ninh Thanh Nhi ân oán rõ ràng, nhưng trong mắt chung quy lãnh ngạo. Nàng cứu Ninh Phàm một lần, tự hán tử say thủ hạ, này là lần thứ 2. Chỉ là nàng trung quy không hỏi quá Ninh Phàm họ tên, thậm chí, đối này tôi tớ vẫn chưa để vào trong mắt. Đây là nàng thân là Ninh gia kiều nữ ngạo nghễ. Nguyên lai là nàng. 10 tuổi thiếu niên, âm thầm thở dài, nhắm mắt lại. Lại mở mắt ra, cũng đã lạnh như băng hàn. Ninh Thiên, hôm nay ta siêu ngươi hồn, ngày khác mộng bên ngoài, ta sẽ về Ninh gia, lấy mạng ngươi, ngươi mà lại. Chờ. Thiếu niên tay nhỏ dương lên, chợt bay lên một luồng khiếp sở thiên địa pháp lực. Tại đây pháp lực dưới, Ninh Thiên căn bản đứng không vững thân hình, bị một trưởng thu tới Ninh Phàm bên người. Hắn sắc mặt ngơ ngác, sợ hãi, vặn vẹo. Này là cấp bậc gì pháp lực? Thân bất do kỷ, thân bất do kỷ. Giờ khắc này Ninh Phàm, trong mắt hàn mang lấp lóe, dường như ma thần. Sư hồn. Thời khắc này, Ninh gia tam tổ dồn dập sắc mặt ngơ ngác, thẳng đến Vương Tôn Các. Thời khắc này, Ninh Thanh Nhi khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, kia nho nhỏ thiếu niên, lạnh lùng đến làm cho nàng run rẩy. Đó là giết người như ngoé về sau vô tình. Ngươi, là ai? Ninh Phàm. Này âm thanh, tại Hải Ninh bầu trời đêm, chuyện khắp. Hải Ninh ngàn năm ở ngoài trên quan đạo, một cái áo tang thiếu niên, từng bước một, đi về phía Tây. Thiếu niên này, mỗi đi một bước, diện mạo liền thành thục một phần. 6 bước sau, hắn đã từ 10 tuổi dung mạo, biến thành 16 tuổi. Mà thiên địa thời gian, dường như tại hắn trong một ý nghĩ, đi qua, dòng giả 6 năm. Quả nhiên là hắn. Ninh Phàm ánh mắt sát cơ hơi động, sư hồn kết quả. Ngày đó đem hắn huynh đệ hai người bán cho tu phỉ, chính là Ninh Phong. Người này như thế gây nên, một là thay thế Ninh Phong ước hiếp chính mình, hai là đố kỵ chính mình, càng đã lấy được thanh tiểu thư yêu ái. Như thế, lần sau ta đi Ngô Quốc thời gian, chính là người này mất mạng thời khắc. Ai cứu hắn, ai chết? Mộng bên ngoài. Đêm nay, Ngô Quốc Hải Ninh thành tất cả tu sĩ, làm một cái ác mộng. Thiên công tử Ninh Thiên, mơ tới mình bị người siêu hồn, diệt sát, phần vụn thi thể. Giết hắn, là Ninh Phàm. Ninh Thiên bảy vệ, mơ tới mình bị năm đó ức hiếp quá một tên tiểu bối, giết chóc. Người kia, gọi Ninh Phàm. Ninh gia tam tổ, ba tên kim đan, dồn dập mơ tới một cái tu sĩ, một cước đạp nát Hải Ninh địa mạch, một thân pháp lực khủng bố kinh người. Người kia, gọi Ninh Phàm, một thành chi tu, cùng làm nhất mộng. Chuyện này quả thật là, không thể tưởng tượng nổi. Cha ta Hải Ninh Ninh gia có thể có một cái kẻ thù, tên là Ninh Phàm. Nếu có, lập tức lấy hậu lễ, hướng về người này bồi tội, bằng không. Hải Ninh tất diệt, này mộng, chính là điểm đại hung. Trong mộng, Ninh Phàm yên tĩnh không nói, từng bước một đi ra Ngô Quốc, hướng về Việt Quốc đi ra. Trong mộng ngoài mộng, trong hư có thật, đây là Minh La quả huyền diệu nhất địa phương. Tất cả những thứ này, chính hắn còn chưa ý thức được, mà lại ý thức được, thì lại làm sao? Hải Ninh, hắn thì sợ gì, để Hải Ninh lão ngoan cố nhóm biết được chính mình, lại có thể thế nào? Chính mình lúc trở lại, không ai có thể ngăn cản chính mình. Ngô Quốc, có không ít kẻ thù, nên tàn sát một hai. Trên quan đạo, hắn bước tiến chậm chậm, nhưng mỗi một bước, lại dường như có thể bước ra mấy ngàn trượng khoảng cách. Ngày ngày, cùng hắn vào Việt Quốc thời gian, đã gần gũi. Vào Đông Việt khóa giới, xuyên hành Việt Quốc Sơn Thủy, đến Ly Hận Sơn. Ly Hận Sơn, Hợp Hoan Tông, này Tông. Có 107 danh nữ tu, cùng với một cô thiếu nữ. Cô gái kia, chính là tâm ma của hắn. Dưới ánh trăng, hắn thả người nhảy một cái, đạp thiên mà đứng, vung trưởng, toái đan đỉnh đập xuống. Một đỉnh, trận quang nát tan. Hai đỉnh, tông môn bình. Ba đỉnh, sơn hà hãm. Tại nổ vang trong nổ vang, nhưng là một cái lạnh lùng âm thanh, vang vọng bầu trời đêm. Bản tôn Ninh Phàm, ngày đó nhục nhã. Hôm nay gấp trăm lần trả lại, ngọn núi này bên trên, đều làm Ninh Mỗ một người đỉnh lô. Thanh âm này, pháp lực mênh mông, đã là kim đan đỉnh cao. Sơn hà rung động trong, vô số Hợp Hoan Tông nữ tu hoa dung thất sắc. Sợ hãi, tại Hợp Hoan Tông lan tràn. Tông chủ Khuê Các, một nam một nữ, chính thân Trần Hy Hí. Co rút giữa, nam tử đổ mồ hôi như mưa, lại không yên lòng hỏi. Ngô Mỗ ở lại Hợp Hoan Tông bé gái kia. Tựa hồ nuôi lớn đi à nha, gần như nên. Phi, gấp cái gì, có ta tạo điều kiện cho ngươi tứ chơi, còn chưa đủ sao? Dùng sức, này hoàn hảo hai người, chính là Thiên Ly Tông ngoại môn trưởng lão Ngô Đông Nam, cùng với Hợp Hoan Tổng Tông Chủ, sát cửu U. Khi, một khắc, núi dao động địa chấn thời gian, hai người đều lộ ra kinh sợ, về phần Ngô Đông Nam, càng là một cái cầm giữ không được, bắn ra ngoài, mềm nhũn ra, Kim Đan Lão Tổ. Nhưng Ngô Đông Nam vừa dứt lời, đầu lâu hắn đã mất đầu bay đi, mang theo dữ tợn, vĩnh viễn chết đi. Máu tươi gấm giường, ấm áp máu tươi chiếu vào sát cửu u trên mặt, nàng lộ ra bộ ngực sữa, không thể tin tưởng nhìn trước giường lay động hiện thân thiếu niên bóng người. Trước, tiền bối tha mạng. Yên tâm, ta không giết ngươi, Ninh Mộ nói rồi, ngày đó cửu hận, gấp trăm lần trả lại. Ngày đó, bọn ngươi thải bộ cùng ta, hôm nay, này tôn nữ tu, đều vì ta đỉnh lô. Là, sát cửu u, căn bản liền dũng khí cự tuyệt đều không có. Nàng ánh mắt run rẩy, nhìn Ninh Phàm tay, ở tại bộ ngực sữa kiều đĩnh mạnh mẽ vừa bấm. Lập tức, nàng đau nước mắt như mưa, nhưng đau đớn trong, lại có một loại khác thoải mái, để cho, ướt. 107 nữ tu, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Ngoại trừ, chỉ hạc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 192, thăng cấp, Kim Đan đỉnh cao. Giao hợp điện trong, Phiên Vân Phúc Vũ như có như không thở ra, gào lên đau đớn, liên tiếp. Từng cái thanh xuân thiếu nữ, giữa đùi mang huyết, cho dù kẹp chặt hai chân, nhưng không che giấu được đồng trinh mất đi. Không, không nên. Các nàng gào khóc, xin khoan dung, nhưng đáp lại các nàng, chỉ có một cái nam tử trầm thấp, lạnh nhạt tiếng thở dốc. Đỏ mặt đầy mặt, nước mắt như mưa, đau đớn bên trong, vẫn còn rên rỉ, không ngừng không nghỉ. Nam tử này, dường như không biết mệt mỏi. Hắn thậm chí không có lãng phí một giọt tinh dương, tại đây chút nữ tu trên người, mà những này ma nữ, từng cái từ lâu nhánh hoa run rẩy, thanh tuyền tứ lưu. Ngươi, quỳ xuống, liếm nó. Ngươi, chân vểnh lên. Ngươi, còn có ngươi. Đau nhức với vui sướng, địa ngục cùng thiên đường. Chính là mấy ngày nay ngày cùng nam tử tầm hoan tác nhạc nữ tử, cũng sợ. Sợ, nam tử trước mắt, càng là muốn bằng sức lực của một người. Hút hết 107 tên nữ tử thể âm, rong ruổi, xoa bóp, trà đạp, xấu hổ, sợ hãi, khúm núm. Các nàng là đã chết nữ tử, nhưng chính là đã chết, này không ngừng ác mộng, cũng sẽ không ngừng, sẽ không. Qua 3 ngày, giao hợp điện trong, sụi lơ một mảnh. Ninh Phàm khoác y, ra giao hợp điện, hết thảy nữ tử, hắn chỉ buông tha một người. Giao hợp điện bên ngoài, một cái bạch y tiểu hoàn thiếu nữ, vừa thấy Ninh Phàm tới gần, lập tức run lẩy bẩy, e ngại. Đại ca ca, không, không nên làm bẩn chỉ hạc. Nàng nói xong, giọt nước mắt liền bành bạch hạ xuống. Sợ, rất sợ, cái dạng kia Ninh Phàm, rất đáng sợ. Lãnh huyết, vô tình, coi nữ tử như rơm rác. Nghĩ đến của mình đau khổ thân thế, thiếu nữ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cùng hắn bị nhục, không bằng, cùng ca ca một đạo, chết đi. Nàng lấy xuống châm gài tóc, lấy dũng khí, hướng về cổ trắng đâm tới. Này thà chết không có nhục biểu hiện, một giọt này nước mắt, để Ninh Phàm đau lòng, thương tiếc, tự trách. Chỉ hạc coi thuần khiết như tính mạng, lại vì cứu mình, tự tang thuần khiết. Tên thiếu nữ này, cứu tính mạng mình, cho mình âm dương tỏa, tại chính mình tẩu hỏa nhập ma thời gian, lấy thuần khiết cứu giúp. Nhưng mình, lại muốn chém nàng. Cho dù đây là mộng, cho dù biết rõ nàng là tâm ma, nhưng này hư huyễn ảnh lưu niệm, lại vạn vạn, khó mà chém xuống. Từng có một cô thiếu nữ, nàng ngoại trừ đỉnh lô thể chất, hầu như không còn gì khác. Từng có một cô thiếu nữ, tính cách dường như giấy trắng, vĩnh viễn không thể thích ứng tu chân huyết hải. Nhưng cô gái này, Ninh Phàm chính là tự ô, cũng không nỡ bỏ đem hắn nhuộm bẩn. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Nha đầu ngốc, ta sao cam lòng thương ngươi, cho dù ngươi là lòng ta ma, cho dù ta nhẹ nhàng phất tay, đem ngươi chém tới, liền có thể kết đan, nhưng ta không nỡ bỏ. Chỉ là này tâm ma, chung quy muốn chém, ngươi có thể rõ ràng. Vì đổi cho ngươi 10 năm ngây thơ, ta nguyện che kín trời xanh, ngươi có thể rõ ràng. Vì để cho ngươi tâm không nhiễm bụi, ta nguyện bình định thiên địa bụi trần, ngươi có thể rõ ràng. Vì đổi cho ngươi tâm ma bất tử, ta nguyện mẫn tình, chém ý, buông tha tâm, Chu Niệm, nguyện nghịch thiên phạt thương, học cái kia thượng cổ nghịch tu, cùng thiên là địch. Bách tử chớ lùi, vạn địch chớ xâm, ngươi có thể rõ ràng. Ninh Phàm ngón tay xẹt qua chỉ hạc choáng váng khuôn mặt nhỏ, cái nhỏ mặt, nước mắt chưa khô, lại bị Ninh Phàm dường như lời thế y hệt lời nói tới phương tâm run rẩy, khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Ta không hiểu, ta là không phải gặp ngươi. Ngươi, không cần rõ ràng, bởi vì, ngươi là ta chém không xong tâm ma. Ôm nhau, sau đó, buông ra, theo Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, thiên địa mộng ảo, bị trở thành mục nát. Chỉ hạc hóa thành mộng lực biến mất, sơn hà dập tắt, nhưng lưu trước mắt, chỉ có tuyên cổ đại địa, cùng với bất hủ trời xanh. Mà Ninh Phàm, chắp tay đứng ở mênh mông thổ địa, mắt lạnh nhìn bầu trời. Ta, không chém tình. Câu này, dường như một cái lời thề, nhưng lập tức, liền xúc động thiên địa tức giận. Cuồn cuộn màu đỏ lôi đình, phù hiện ở thiên. Dường như cái kia cốt hoàng cực cảnh thần ý. Cổ có ba tu, chính tu, nghịch tu, man tu. Chính tu người, thuận theo thiên ý, tự xưng, tồn thiên lý, diệt người ngọc. Bọn hắn tại kết đan thời gian, dứt khoát cùng Trần Duyên kết thúc, cùng cha mẹ, thân tộc, thê nữ, bằng hữu, một đao cắt đứt. Chính tu tu vô tình đạo, bởi vì thiên đạo, vốn là vô tình, chính là vô tình, mới có thể bình đẳng đối xử tất cả muôn dân. Bọn hắn, là, thần, man tu người, giấu trời mà tu, thủ xảo lưu tình. Dường như quỷ tước tử giống như vậy, tại kết đan trước đó, không lưu tình duyên, thủ xảo chém tình, nhưng kết quả này, nhưng là bởi vì trong lòng ít đi giãy giụa, cảm động, mà làm ba tu bên trong yếu nhất, thậm chí, không bằng cái kia dứt khoát chém tình chính tu, mà bởi vì quỷ quyệt khó lường, loại này tu sĩ, thường thường bị gọi là, yêu, mà nghịch tu người, nghịch thiên mà tu, này nghịch không phải thiên ý, mà là tâm, nếu như không có tình, thì lại không cần tu đạo. Bọn hắn dám lẫm liệt đối mặt trời xanh, thể không chém tình. Bọn hắn bảo lưu lại tâm ma vu tâm đầu, bởi vì bị trở thành ma, thần yêu ma. Tại thời gian sông dài trong, dần dần diễn biến từng người đạo thống, mà mất đi vốn là ý nghĩa. Ma tu đã chỉ là hình dung giết người như ngóe, thủ đoạn tàn nhẫn, ma công vô tình một loại người rồi. Đây là sai lầm lớn. Nếu là thật ma, khi chấp niệm, chấp niệm thời loạn lạc người, mới là vô thượng chân ma. Ma, tất nghịch thiên. Mà một khi nghịch tu chân ma đạo, thì lại tự kết đan bắt đầu từ thời khắc đó, mỗi tấn cảnh giới, đều sẽ đối mặt thiên kiếp. Nếu như không có nghịch thiên phạt thương chi tâm, trực tiếp sẽ ở cái thiên kiếp này hồng lôi dưới mất mạng. Mặc dù có nghịch tâm, có ngông nghênh, nhưng nếu thủ đoạn không cao, nhưng khó tránh khỏi diệt với giới thiên đạo. Thiên đạo không cho kẻ làm trái xuất hiện, tất phải giết. Cuồn cuộn hồng lôi dưới, đại địa rung động. Ninh Phàm tóc dài múa tung, mắt lộ lạnh lùng hàn quang. Tại ánh sao bên trong, hắn bước ra như núi, hóa làm một tôn trăm trượng người khổng lồ, màu đồng cổ da thịt, kim thạch không bị thương. Cự nhân mi tâm, một điểm lôi tinh, lại đem màu máu chi lôi kiếp, đánh tan, lôi tán, trọng ngưng. Cũng lấy càng thêm sóng to gió lớn khí thế, hóa thành vô số đạo màu máu phích lịch. Mỗi một đạo đều trên nối bầu trời, dưới oanh đại địa, rơi vào cự nhân trên người, phát ra tịch diệt uy năng. Một đạo, không phải sợ. Mười đạo, không đủ sợ. Trăm đạo, người khổng lồ thân thể vỡ vụn. Nghìn đạo, người khổng lồ ầm ầm một tiếng, tán làm hạt bụi nhỏ. Nghìn đạo huyết lôi, có thể giết ngàn trượng người khổng lồ. Giống, người khổng lồ tóc dài càng dài, mặt trái hiện lên yêu dị hoa văn, quanh thân hóa thành màu mực, trọng ngưng. Người khổng lồ nát tan huyết lôi cũng nát tan người khổng lồ. Này 450 năm mộng cảnh, là một vòng kéo dài cuộc chiến. Mỗi năm đi qua, từng hình ảnh tiêu tan.